Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 488, nam nhân này đang tại vung nàng. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, trên người chỗ nào đều không thoải mái. Quay đầu nhìn lên Thời Nghị Thâm, phát hiện hắn nhìn thẳng lấy nàng. Vốn liền liễm diễm thâm thúy cặp mắt đào hoa, bởi vì ý cười thoạt nhìn càng là tràn đầy mê hoặc tính. Má trái bên trên cái kia một cái to lớn lúm đồng tiền, thoạt nhìn nhất là chói sáng. Đấu giá hội muốn bắt đầu, bên cạnh ta còn thiếu một vị giống ngài xinh đẹp như vậy tiểu thư. Xin hỏi ngài nguyện ý ngồi ở bên cạnh ta sao? Xin lỗi, Lê Bắc Niệm trên mặt áy náy 10 phần. Ta theo Dương Tổng cùng đi, chủ yếu là đại biểu công ty của chúng ta hình tượng, thuộc về làm việc phạm vi, cho nên ta đã cùng Dương Tổng đã nói. Thời Nghị Thâm không cho Lê Bắc Niệm bất luận cái gì cự tuyệt cơ hội. Hắn đồng ý, đồng thời phi thường tán thành ngài ngồi ở bên cạnh ta. Tối nay, người chính là ta bạn gái. Trong khi nói chuyện, thân sĩ cúi đầu đưa tay. Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút xấu hổ, có chút vô phương ứng đối, ánh mắt liếc nhìn. Tại yến hội bên trong tìm kiếm lấy Dương Tổng thân ảnh, cuối cùng, trông thấy Dương Tổng hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Lê Bắc Niệm một lần hy vọng sụp đổ vượt qua. Lê Bắc Niệm vươn tay, nhẹ nhàng dựng một lần. Thời Nghị Thâm rốt cục vừa lòng thỏa ý lên. Có thể trên mặt lại là ảo não vậy hiếu kỳ. Hỏi, Lê tiểu thư đối với người nào đều như vậy có phòng bị sao? Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm. Không có, chỉ là không quá quen thuộc cùng nam nhân xa lạ đi được quá gần. Dạng này, Thời Nghị Thâm trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Răng đặc biệt trắng. Cái cằm rear mép cũng đi theo đã có mị lực mà dơ lên. Cái kia ngược lại là tại hạ vinh hạnh. Lê tiểu thư, mời đi. Lê Bắc Niệm đành phải cùng lên. Hội trường không xa, vừa mới cái kia bốn chén rượu, Tửu Kình lúc này đi lên. Lê Bắc Niệm mặt có chút nóng nóng, đi ở Thời Nghị Thâm bên người. Lê Bắc Niệm lặng im do dự một hồi, vẫn là mở miệng nói. Vừa mới ta không nghĩ tới Mục đại thiếu sẽ không có phong độ như vậy. Tạ ơn ngài giải vây. Khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Thời Nghị Thâm cười, cặp mắt đào hoa liễm diễm phong lưu. Biết rõ ta vì sao lại giúp ngươi sao? Nói tiếng cảm ơn, liền thực thuận cán leo lên. Lê Bắc Niệm oán thầm, trên mặt vẫn là duy trì lấy yêu nhã vừa vặn, mà xa lánh mỉm cười. Hỏi, vì sao? Có câu nói, không biết ngươi có nghe hay không qua, lúc kiên quyết sâu thân sĩ cùng với nàng duy trì không xa, không gần khoảng cách, không thể không nói, một phần này tu dưỡng, quả thật làm cho người rất có cảm giác an toàn, đẹp mắt bề ngoài liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Thời Nghị Thâm thanh âm, là rất có mùi vị, như lầu canh chuông lớn, chỉ như vậy một tiếng. Liền phảng phất mang theo vô tận dư vị. Giờ này khắc này hắn yêu nhã thân sĩ mỉm cười, quay đầu đến xem nàng, mang trên mặt đối với ai cũng cùng dạng có ôn nhu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền cảm thấy ngươi rất tốt nhìn. Có thể nhìn đến ngươi uống xong rượu về sau, mới phát hiện ngươi nữ nhân này cùng ta trước kia gặp qua nữ nhân đều không quá đồng dạng. Lê Bắc Niệm, tình trường lão thủ, tuyệt bích tình trường lão thủ. Hơn nữa, Lê Bắc Niệm không có quá tự luyến mà nói. Nàng cơ bản có thể xác định, nam nhân này đang tại vung nàng. Lê Bắc Niệm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Có thể phản ứng như vậy, rơi xuống trong mắt người khác, liền thành ngượng ngùng cùng căng thẳng. Không ít người đều nhìn lại, trầm thấp thầm nói. Thời Nghị Thâm lại câu đáp một cái. Mục đại thiếu tiền nhiệm đâu tương đương, cũng đúng. Có như vậy cái nam nhân đồng ý giúp ta như vậy ra mặt, ta cũng sẽ cảm kích. Lần này có thể có bao lâu? Một tháng. Thời Nghị Thâm thời gian dài nhất tại vị bạn gái, tựa như là 3 tháng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http